những cái đó ký sinh trùng chẳng những ở đề phòng ngươi song nguyệt tinh, nó càng phòng bị làm ta phải nhọt bối quái thi thể. Vương Diệp nói ra, lấy ra hạt giống dựa vào là ta cái năng lực. Cái năng lực? Cái dạng gì năng lực? Merlin truy vấn, có thể dụng cụ hóa sao? Dược vật đâu? Nếu ngươi không ngại, không lấy làm ta. Vương Diệp ý bảo Merlin không cần cấp. Ta trước nói chuyện lôi mộc ký ức vấn đề đi. Ta cảm thấy hắn còn có chút ký ức thiếu hụt. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Merlin ngơ ngẩn, thực khó hiểu nói. Hắn còn có ký ức thiếu hụt? Không thể, hắn hẳn là đều nhớ tới. Ta đối hắn ký ức phong tỏa ám chỉ là được này. Hắn liền sẽ hồi tưởng khởi quan thiết, chỉ là ám chỉ. Đúng vậy, chỉ là ám chỉ. Ta sẽ không thương tổn đứa bé kia. Vương Diệp truy vấn. Ta nghe nói Ngân Nguyệt Vương quốc đệ đại quốc vương cùng ngươi ký kết khế ước. Hiến tế Sa Gia hậu đại sinh mệnh lực đổi lấy hắn trường sinh cùng thực lực tăng cường. Có chuyện như vậy sao? Merlin kinh ngạc, hoàn toàn không có hiến tế sự. Hắn là cùng ta yêu cầu kéo dài hắn thọ mệnh. Khôi phục hắn thanh xuân cũng làm hắn thực lực tăng cường. Ta căn cứ thân thể hắn tình huống, giúp hắn điều phối chi gen ưu hóa dược tề cùng chi thân thể cường hóa dược tề. Chính là như vậy, không có hiến tế. Không có, ta bảo đảm, Merlin nghiêm túc nói. Vương Diệp nhíu mày. Như vậy kia chi gen ưu hóa dược tề cùng thân thể cường hóa dược tề có thể làm hắn sống lâu 200 năm sao? Merlin lắc đầu, lại đầu nói. Cái chủng tộc sinh mệnh là có hạn mức cao nhất. Tỉ như song nguyệt tinh bình thường loại. Hắn hạn mức cao nhất là 150 tuổi tả hữu. Nhưng đương hắn thức tỉnh dị năng, hoặc là tu tập ma pháp, đem ngoại giới năng lượng dung nhập chính mình trong cơ thể cũng rèn luyện thân thể của mình trong. Ngoài tế bào, này liền thành loại thay đổi chính mình sinh mệnh hình thái phương thức. Ta lấy coi là tiến hóa. Thông qua phương thức này, hắn lấy đạt được càng cường đại năng lực, cũng kéo dài chính mình thọ mệnh. Này liền giống mở ra gen khóa, Tatara tộc ngôn ngữ chung gen đương nhiên không gọi gen. Chỉ là Vương Diệp vì phương tiện như thế lý giải, Merlin lại nói. Vị kia quốc vương ta có hắn toàn bộ thân thể tư liệu. Hắn nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể sống 200 tuổi. Chẳng sợ hắn là siêu phàm giả, nhưng ta cho hắn dược tề về sau. Hắn sinh mệnh lấy kéo dài ước chừng 50 năm tả hữu, hắn sống hơn 400 tuổi, Merlin. Đây cũng là ta cảm tò mò. Nhưng hắn sau không hề làm ta nghiên cứu thân thể hắn. Mà ta cũng không muốn cùng đối phương giao tiếp. Đó là cái giảo hoạt lại tham lam. Hơn nữa tâm tính không phải thực tốt. Cùng hắn giao tiếp cũng không phải cái vui sướng trải qua. Nếu không phải hắn sợ hãi ta bày ra lực lượng, hắn sẽ yêu cầu càng nhiều, thậm chí muốn cầm tu ta. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ hắn vì cái gì có thể sống thời gian lâu như vậy sao? Vương Diệp hỏi. Merlin lắc đầu. Ta lúc ấy đối hắn chú ý không nhiều lắm, mới vừa xong nguyệt tinh, ta phải làm sự tình rất nhiều, là giám thị kẽ nứt chiến trường trung ký sinh giả cùng nhọt bối quái, còn có chút mặt khác càng muốn sự tình. Vương Diệp minh bạch, ở Merlin chung, vị kia quốc vương căn bản chính là cái không đáng chú ý vật. Hơn nữa bởi vì chán ghét này phẩm tính, càng sẽ không nhiều chú ý, ngươi cũng không có chú ý Sa Gia hậu đại nhiều đoản mệnh. Trừ bỏ quốc vương, Merlin hỏi lại, ta vì cái gì muốn chú ý cái này gia tộc? Ta làm giao dịch, hắn cho ta muốn, ta cũng cho hắn muốn. Giao dịch như vậy kết thúc, Vương Diệp không lời gì để nói. Cuối cùng hỏi, vậy ngươi có hay không chú ý quá Sa Gia mỗi đại tân đăng cơ quốc vương đều sẽ tiến vào mộ địa làm chút sự? Merlin như là suy nghĩ cái gì. Ngươi là nói hắn sẽ đi cái tế đàn sự? Tế đàn, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Vương Diệp tinh thần, Merlin trực tiếp cấp Vương Diệp hình ảnh. Chính là cái này, hắn kiến ở địa cung chung, nhưng cùng càng sâu chỗ ta bên này truyền tống trận không ở chỗ. Ta còn là ngẫu nhiên, bởi vì cái này tế đàn rất giống là triệu hoán ma tộc dùng. Ta sẽ lưu ý, triệu hoán ma tộc. Vương Diệp trong đầu hiện lên nói quang. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn trước xem nhẹ cái gì, hắn xem nhẹ Ngân Nguyệt Vương quốc sơ đại quốc.